Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1186 khắp nơi trấn thủ. Gác sách, Com Minh Trần Giới, đàn tiêu xem không ngừng có đệ tử đi vào, hầu như mỗi người đều ở đây bẩm báo đồng dạng nội dung. Liễu Tây Yến bọn người canh giữ ở chủ điện, mỗi người sắc mặt khó chịu. Đế quân đây, Nhạc Thiểu Ninh nhịn không được hỏi. Liễu Tây Yến chậm rãi lắc đầu. Đế quân nếu là có thể thoát thân, sớm sẽ trở lại. Hiện tại cũng không có động tĩnh, nhất định là có chuyện trọng yếu hơn. Chúng ta không sở trường sự tình trông cậy vào đế quân. Nhưng là, thiên đạo đại biến, lấy cảnh giới của chúng ta, làm sao có thể đủ nhúng tay. Nhạc Thiểu Ninh hoa lạp lạp bỏ rơi cây quạt, mày nhíu lại phải chết chặt. Đại thừa dưới, dù cho một bước cách, cũng chỉ là chạm đến thiên đạo, có thể lợi dụng quy tắc. Không giống đại thừa, đã cùng thiên đạo hòa làm một thể, có thể nhúng tay can thiệp. Lúc này thiên đạo đại biến, chỉ có đại thừa có thể từ trên căn bản ngăn cản tần suất thiên tai. Không thể nhúng tay, cũng không thể tùy ý tình thế trở nên kém hơn. Dứt lời, Liễu Tây Yến cất cao giọng, quát lên. Đi, các ngươi từng cái, thường ngày không có việc gì, hiện tại rốt cục có chuyện gì tới, còn không mau lên tinh thần làm việc. Liễu cô cô. Liễu Tây Yến cười nhạt, làm sao, thường ngày từng cái đuôi vểnh lên trời, vừa đến thời khắc mấu chốt liền héo. Lúc này, bên ngoài lại có một tên đệ tử vội vã mà vào. Các vị sư thúc sư bá, không tốt, Thương Lan dãy núi sập. Nghe thấy lời ấy, mọi người biến sắc, Thương Lan dãy núi, không phải là cái gì tiên sơn bảo địa, linh mạch thông thường, thế nhưng ngang Minh Trần Giới phương hướng, là một cái dãy núi lớn, tụ tập không ít tán tu. Này dãy núi sập, tử thương tất nhiên không ít, Liễu Tây Yến sắc mặt nặng nề, bây giờ là Thương Lan dãy núi, kế tiếp không biết là nơi nào. Nhạc Thiểu Ninh thần tình biến ảo, cuối cùng khẽ cắn môi. Liễu cô cô, ta đi Thương Lan dãy núi tọa trấn. Liễu Tây Yến theo dõi hắn hỏi, người xác định. Nhạc Thiểu Ninh trọng trọng gật đầu, đế quân không trở lại, chúng ta dù sao cũng phải đi mặt. Không thể nhúng tay thiên đạo. Nhưng có thể lấy bản thân lực ngăn cản thiên tai. Hắn mới vừa nói xong, Đường Thiên thì cũng nói. Nói xong, lẽ nào chúng ta đan tiêu xem không có đế quân tọa trấn, lẽ nào lại không được sao đế quân không ở. Chúng ta nên cái gì sự tình đều làm không được Thiểu Ninh. Ngươi đi Thương Lan dãy núi, ta đi lớn thanh hồ. Ta cũng không tin, chúng ta toàn lực ứng phó, biết áp không dưới thiên tai. Ta cũng đi, một gã nữ đệ tử lên tiếng. Ta đi Nam Châu. Bên kia xuất hiện biển gầm, ta đây đi, chúng đệ tử nhao nhao lên tiếng, Liễu Tây Yến trong lòng lý ám ám thở phào, cuối cùng cũng. Đàn tiêu xem ngạo khí tận trong xương tủy khí không có ném, nếu không phải chiến đấu tự sợ hãi, vậy cũng uổng phí đế quân nhiều năm giáo dục. Không cần phải gấp, các ngươi một cái cũng lậu không xong. Liễu Tây Yến vung tay lên, tia sáng trên không trung hợp thành Minh Trần Giới bản đồ. Tự chọn địa phương đi. Đế quân trở về trước, chúng ta muốn bảo trụ Minh Trần Giới. Đầu tiên là hợp thể kỳ tu sĩ, tất cả đều phái đi ra ngoài trấn thủ. Sau đó là hóa thần cùng luyện hư, hóa thần vài cái một đội. Từ luyện hư dẫn đội, phụ trách dò xét cứu trợ. Còn như hóa thần trở xuống, năng lực không đủ, phụ trách hậu cần là được. Nhiều như vậy thiên tai, gặp tai họa vô số người. Bọn họ cũng không được dỗi rảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại an bài xong có chuyện, Liễu Tây Yến vừa mới thở phào, suy tư bước tiếp theo làm sao bây giờ, Tạ Ơn Du Quân bỗng nhiên từ bên ngoài vội vã chạy tới. Liễu cô cô, không tốt, Du Quân, Liễu Tây Yến vô cùng kinh ngạc, người không có đi chuẩn bị phòng dịch sao, Tạ Ơn Du Quân dài hơn y thuật, thiên tai cùng dịch bệnh cho tới bây giờ. Song song, nàng không có ra đi dò xét. Mà là phụ trách phòng dịch sự tình. Ai, Tạ Ơn Du Quân vẻ mặt lo lắng, dậm chân nói. Thật là muốn chết, Song Thành sư muội tìm không thấy. Song Thành, Liễu Tây Yến không chút nào để ý, tìm không thấy sẽ không gặp, nàng thế nào cũng là một luyện hư, tự bảo vệ mình năng lực luôn là có a, không phải. Tạ Ơn Du Quân gấp đến độ không được, sư phụ đã sớm dặn dò qua ta, nghìn vạn lần phải đem nàng xem trọng. Không thể để cho nàng ly khai. Hiện tại nàng đột nhiên tìm không thấy, vạn nhất hư sư phụ sự tình làm sao bây giờ? Là đế quân mệnh lệnh, Liễu Tây Yến nghe nàng nói như vậy, không thể coi thường. Linh Ngọc sẽ không vô duyên vô cớ làm lại nhiều lần đệ tử, nàng phân phó như vậy, khẳng định có đạo lý của nàng. Người đến, Liễu Tây Yến dương giọng hô, đem mấy cái khác cửa ra vào đều đóng cửa, đem Song Thành tìm cho ra. Cho nên, thời gian đã qua trăm vạn năm, Chu Cảnh Đạo Quân mặt mang thở dài, việc này quá bất khả tư nghị, nhưng sự tình đặt trước mặt, hắn không tin cũng không được. Nếu như sự tình không phải như Linh Ngọc theo như lời, Nhiễm Nhạc Thiên làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Đúng vậy, Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng mờ, mỹ lệ vạn phần, lại đem bọn họ tất cả đều khốn ở nơi này bỏ hoang trong thế giới. Đi qua trăm vạn năm, ngài vẫn là truyền thuyết trong cổ tịch nhân vật. Phải, Chu Cảnh Đạo Quân tràn đầy phấn khởi, trong sách đều là thế nào nói ta? Nếu như là lúc bình thường, Chu Cảnh Đạo Quân coi như làm chút bất hợp nghi chuyện, Linh Ngọc nói không chừng biết cùng chơi một chút. Nhưng bây giờ từ nghịch sinh chết không được biết, nàng không có cái tâm đó tình. Đây không phải là trọng điểm, Chu Cảnh Đạo Quân, hiện tại Từ Dĩnh cùng Thanh Tác không được biết rõ làm sao giảng, ngài có biện pháp đem bọn họ lấy ra sao? Chu Cảnh Đạo Quân nhìn chằm chằm Thanh Đô núi xem một hồi, thở dài nói. Ta không có bản lãnh cao như vậy a. Tiểu Thanh không phải nói sao lôi xé lực lượng quá lớn, nơi đó đã hình thành không gian vòng xoáy, ngươi vào không được, ta cũng giống vậy vào không được. Chớ quên, ta giống như ngươi là đại thừa, luận thực lực, khốn trăm vạn năm ta đây, nói không chừng vẫn còn so sánh ngươi yếu chút. Linh Ngọc chưa từ bỏ ý định, ngài thân làm đại thừa môn nhân, lẽ nào sẽ không có điểm đặc thù bí thuật? Chu Cảnh Đạo Quân ngạc nhiên nói, Từ Dĩnh cùng Thanh Tác hai người đều không giải quyết được. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta có thể làm được? Nói cho cùng có đạo lý, Linh Ngọc càng không có cách nào phản bác. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, Chu Cảnh Đạo Quân thân thiện thoải mái nàng một câu. Hai người bọn họ không có chết dễ dàng như vậy. Linh tộc nha, tu luyện so với chúng ta chậm, nhưng bọn họ sinh mệnh lực so với chúng ta ngoan cường nhiều. Chỉ cần một điểm nguyên linh bất diệt, luôn có thể khôi phục. Chu Cảnh Đạo Quân thoải mái, không có làm cho Linh Ngọc sống khá giả một phần. Lời như vậy, khi nàng sẽ không nói sao sợ là sợ, nguyên linh bị diệt, bọn họ như thế nào đi nữa sinh mệnh lực ngoan cường, đến lúc đó chính là hoàn toàn biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc có thể cảm giác được, Từ Nghịch còn sống, nhưng bọn hắn giữa cảm ứng trở nên rất yếu ớt, Từ Nghịch đến cùng phát sinh cái gì, nàng bây giờ nói không tốt. Giữa bọn họ hồn khế, ở Từ Dĩnh trở về thời điểm, cũng đã bị xóa đi, bây giờ điểm ấy cảm ứng, bằng chính là bọn hắn gian tâm linh tương thông. Chu Cảnh Đạo Quân, hiện nay loại này thế cục, ngươi cũng không sao có thể nói sao. Muốn nói gì, Chu Cảnh Đạo Quân tiểu tâm địa lý để ý mình ống tay áo. Ai, cái dạng này, có thất phong phạm a, Tiểu Thanh vội la lên. Chu Cảnh sư huynh, hiện tại Từ Dĩnh cùng tỷ tỷ như vậy, ngài làm sao không có chút nào gấp gáp a lại nói. Lão quân vẫn thế, cư nhiên dùng tự thân tạo hóa bảo trấn áp thái hư huyễn cảnh, lẽ nào ngài không lo lắng lão quân phát sinh cái gì không? Chưa xong còn tiếp, PS xin lỗi, càng được lại rất thiếu, kỳ thực hiện tại không có tâm tình gì đổi mới, trong nhà phát xảy ra chuyện tình, trước ở chỗ này đánh dự phòng châm a. Sắp tới đổi mới đại khái rất khó tốt được, các loại tuần sau, hy vọng có thể có một kết quả tốt. Cách chương.